Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Minh với tiêu đề Sửa Soạn Lên Được. Quy định trong thời gian đó, tôi phải làm một số thủ tục về giấy tờ, trong đó tôi phải viết một cái giấy ủy quyền cho thân nhân. Đã từ 6-7 tháng trước, mỗi tháng lương của tôi là 5.000 đồng, không kể công tác phí như thuê nhà, xe cộ, vân vân. Vì vậy, nếu vì lý do nào đó mất liên lạc, như bị bắt, bị chết, vân vân, đều được coi như là mất tích. Nhà nước sẽ trả cho thân nhân 12 tháng lương. Đó, nếu ai ra đi vì tiền thì 60.000 đồng là một sinh mạng của một con người. Thực ra, tất cả những người trong cục tình báo miền Nam đều hiểu, đối với những người ra đi, nếu không vì một lý do nào khác cao đẹp như non sông đất nước, thì làm sao số tiền đó có thể mua được họ? Cục cũng hứa hẹn rất nhiều. Nếu công tác thành công trở về, chính phủ sẽ cho đi nghỉ ở Nhật mấy tháng. Nếu công tác trở về, sẽ vân vân và vân vân. Vậy, còn nếu không trở về, thì sẽ được mất tiêu. Tôi hiểu đây cũng chỉ là những thủ tục giấy tờ về lương lậu. Vậy mà phải nghe, phải làm những vấn đề này, mặt tôi cứ nóng dần lên. Thật lòng tôi nghĩ thà đừng có cái mục này, tôi lại còn thấy lòng nhẹ nhàng thích thú hơn, cho nên tôi rất uể oải, lần khân không muốn viết. Mấy lần tôi định nói thẳng với ông An, hay thôi, không phải viết nữa. Nếu tôi vào đất địch bị chết hay bị mất tích, cô cứ coi như là không có tôi. Chắc ông An cũng hiểu những nỗi niềm thầm kín của tôi, nên ông ta đặt nhẹ tay lên vai tôi, thân mật. Tôi hiểu lòng của Bình lắm, và cả cục ái cũng hiểu có người của Bình, cho nên họ rất quý và nể Bình. Bây giờ Bình hãy nghe tôi đi. Viết vài hàng chữ ủy quyền lại cho bất cứ ai, như bố mẹ, bạn bè, thân thuộc. Chỉ là một cái thủ tục phòng hờ, chứ người ta đi ra ngoài Bắc, đi ra đi về như đi chờ rửa cỏ rắn đâu. Để khỏi phải nói nhiều, tôi ngồi viết nguệch ngoạc giấy ủy quyền cho bố tôi, tâm tư thầm nghĩ. Thôi, nếu có bề gì, thì đây gọi là một chút để đền công ơn các đấng sinh thành. Họ mang đến cho tôi một chiếc ba lô to của Nhật. Bên trong đựng sẵn một đôi bốt đồ sô để lội bùn và đi trong rừng. Quần áo và một vài trang bị vặt. Hầu hết đều sản xuất từ Nhật. Riêng cái túi vest màu xanh nước biển là của miền Bắc. Tôi đoán chắc chiếc túi này của một đồng bào vượt tuyến. Những thứ trang bị đều dùng để đi từ ngoài biển vào và sống ở trong rừng. Còn quần áo, dép, mũ, vân vân để sử dụng trong những vỏ bọc thì chính tôi phải lo liệu lấy. Tôi nghĩ đến đôi dép sâu, tức là dép Bình Trị Thiên. Nó làm tôi thật vất vả. Tôi phóng xe chạy đôn đáo suốt Tân Định, ông Tạ, cầu ông Lãnh, tìm mua mà không có. Thậm chí Tả kiểu ra đặt thợ giày làm, họ lại không có nguyên liệu và không biết cách làm. Mãi tôi mới gặp được một ông thợ giày di cư đã từng sống ở vùng Việt Minh làm cho. Tay ông làm, nhưng mắt ông nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi phải nói, đây là một mốt mới ra lò của học sinh, của tay chơi. Đi dép râu mà lại ngồi trên Solex hay Vespa thế mới hách. Ông thợ giày làm sao có thể hiểu được, nên ông tin quá. Tôi còn phải đi hớt tóc theo kiểu nông thôn miền Bắc và sa cấp mấy ngày phơi nắng cho da ngăm đen. Trong khi tôi phải làm những công việc bình thường này, đầu óc tôi lững lơ nghĩ về xã hội và con người trong thời đại ngày nay. Vào đất cộng sản, hoạt động tình báo cho thế giới tự do, khổ thật. Phải trở về dạng một anh nông dân quê mùa cục mịch. Ngược lại, cộng sản và đất tự do hoạt động thì lại lên complê, kính trắng, phong độ hào hoa. Càng tỏ ra vẻ trí thức thì càng dễ hoạt động. Chính một điều này đã đủ nói lên mức sống của hai xã hội, tương phản của hai cảnh đời. Trong ngày ra cấp với Hoàng Công An, một buổi tôi đang ngồi dõi mắt nhìn ra biển cả bao la về mãi phía chân trời. Tai đang nghe đài phát thanh Hà Nội, thì chợt một giọng thê thế của sứ ngôn viên miền Bắc tuyên bố về phiên tòa xử vụ C-47. Nghe loáng thoáng chiếc phi cơ hoạt động tình báo đã xâm nhập bầu trời miền Bắc, bị bắn rơi năm 1960 ở Cồn Thoi, Ninh Bình. Nhiều người đã chết, vân vân. Còn mấy người sống sót bị thương. Điệp viên Đinh Như Khoa bị 15 năm tù. Mới chạm vào đất liền đã bị bắn rơi, chưa hoạt động gì. Phi công phụ Phan Thanh Vân bị 7 năm tù. Cái tên Phan Thanh Vân nghe thật quen thuộc. Nhưng lúc đó tôi không thể nhớ ra, vì còn đang bận tâm về việc xử điệp viên kể trên. Từ vụ án này, dòng suy tư của tôi cứ len lỏi chảy dài, đẩy đưa về công tác của mình. Tôi vào đất địch một mình. Tôi phải quyết định nhiều vấn đề với bao cảnh huống khác nhau chưa thể biết trước được. Từ ý nghĩ này, tôi cần phải đặt ra giả thuyết về một số tình huống để hỏi ý kiến giải đáp của cục. Có như vậy, khi đã ở trong đất địch, tôi nắm vững để dễ dàng mạnh bạo xử lý. Tôi đưa ý kiến này ra với ông Hoàng Công An. Ông ta vồn vã động viên tôi. Ý kiến của Bình rất có giá trị thực tiễn. Bình hãy suy nghĩ đặt ra những trường hợp bất ngờ. Tôi sẽ đưa ngay về cục để đáp ứng yêu cầu của Bình. Cuối cùng, tôi đã mày mò viết một bản 30 câu hỏi để đưa về cục. Thí dụ, nếu trong 2 ngày 16 và 18 theo quy ước, tôi không gặp đối tượng để trao tài liệu em, vậy tôi sẽ hủy ngay tài liệu em. Cũng làm như vậy, với rất năm Hoàng Đình Thọ. Nếu trên đường về tôi bị ốm nặng, bị kẹt vì tụi cộng sản truy lùng, hoặc vì lý do gì đó không thể đến được điểm hẹn theo thời gian quy định, thì sao? Nếu bị bắt tù, 2-3 năm sau tôi trốn được về năm, thì sao? Mấy ngày sau, khi 30 câu hỏi của tôi được đưa về cục, Hoàng Công An trở lại cùng với bác sĩ Harry. Trên cục chỉ giải đáp một số, còn hầu hết những câu hỏi khác, để tôi tự quyết định tùy theo tình hình tại chỗ sao cho thỏa đáng. Mãi tối hôm đó, họ mới trao cho An đưa cho tôi những giấy tờ tùy thân để mang theo. Tôi nhìn tờ giấy thông hành mới với chữ ký của phòng công an huyện Vĩnh Linh, thời hạn 1 tháng. Thời gian công tác của tôi là 25 ngày. Tôi đoán rằng tất cả những giấy tờ đưa cho tôi phải giống hệt sự thật. Tôi nhìn từ con dấu cho đến nét chữ thật sắc sảo. CIA làm giả hết chệ. Ngoài mấy bao thuốc lá đại tiền môn và hộp quẹt của Trung Cộng, điều này đã nói lên nhiều khía cạnh yếu kém của CIA và tình báo miền Nam. An còn đưa cho tôi 400 đồng tiền miền Bắc, gồm giấy 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng và 5 hào. Bằng cái nhìn về tiền bạc ở miền Nam, tôi cầm 400 đồng với thái độ không thỏa mãn lắm vì thấy quá ít ỏi. Ông An hiểu ý tôi ngay, nên nói, Bình yên tâm đi. Ở trên cục đã nghiên cứu rất kỹ. Với 400 đồng này trong một tháng, Bình có thể báo quạt phòng hờ hết cả. Tiền không thiếu. Nhưng nếu Bình mang đi nhiều, đôi khi lại còn ảnh hưởng ngược lại với công tác. Thông thường đó, tiêu tiền ở miền Bắc bây giờ tỉnh hào hay tỉnh đồng. Bình nghĩ coi, ở miền Bắc chỉ có dãy nắm đồng là lớn nhất đó. Sau đó, bác sĩ Harry đưa cho tôi một số thuốc bệnh, lọc nước, chống mũi và một số hộp lương khô tăng sức vân vân khi sống ở rừng. Trước khi về, ông An còn nhắc tôi xác định lại rõ ràng những quy ước, mật khẩu, tín hiệu vân vân. Ngày 20 tháng 4 năm 1962, ngày tôi rời thành đô Diệu Hiền và nhiều tình nghĩa. Tôi lên đường theo thời gian và lộ trình quy định như sau. 2 giờ chiều ngày 20 tháng 4, tôi sẽ rời Sài Gòn, đáp máy bay ra Huế. Tôi sẽ ở lại đó 2 ngày để ra bến hải, nghiên cứu và xác định lại một số điểm chánh của địa hình bên kia bờ khu phi quân sự Bắc. Sau đó, ngày 22 tháng 4 năm 62, sẽ trở về Đà Nẵng, điểm xuất phát, để đến điểm đổ bộ Nga Sơn, Thanh Hóa. Buổi sáng ngày 20 tháng 4, ở số 62 đường Trần Hưng Đạo, hai ông Dell và Brown báo cho tôi biết, khoảng 12 giờ trưa, sẽ có một nhân vật cao cấp trong ngành của Mỹ ở Sài Gòn đến chào và tiễn đưa tôi. Đúng buổi trưa hôm đó, một người Mỹ to lớn bệ vệ cùng đến với bác sĩ Harry. Ngay từ lúc ông ta bước vào phòng, tuy tôi không nhìn trực diện, nhưng tôi biết ông ta không rời một cử chỉ thái độ nào của tôi trong lúc tôi cùng Brown, Dell và An chuẩn bị lại một số trang bị của chuyến đi. Qua đôi kính trắng thật to, mắt ông ta vừa lộ vẻ hân hoan tươi sáng, vừa như tò mò quan sát. Tôi chẳng biết ông ta đang nghĩ gì về tôi. Nhưng có một điều chắc chắn, ông ta không thể nghĩ được rằng người thanh niên trước mặt sắp bước vào đất thù của thế giới tự do, có thể sẽ hy sinh cả mạng sống. Đã là chủ một tiệm vàng, nghĩa là từng ngồi trên hoặc cạnh đống tiền. Nếu ông ta biết được như vậy, ông ta mới đánh giá được đầy đủ ý nghĩa chuyến đi của tôi. Cuối cùng, ông ta nắm tay tôi thật chặt, chúc tôi thành công và hẹn gặp lại. Lần lượt sau đó, Dell, Brown, Harry đều bắt tay tôi, nói rằng không thể ra trường bay đưa tiễn, vì lúc đó ở Sài Gòn rất ít người Mỹ, đi ra đó là điều bất tiện. Như tôi đã nói, trình độ Anh ngữ của tôi còn thấp, phải nói bằng tay nhiều hơn bằng miệng, đồng thời để hiểu được họ, tôi phải dựa vào sự phán đoán làm chính. Vì vậy, tôi chả nói hết được những điều tôi muốn nói với họ lúc chia tay. Những thứ vật dụng trang bị của tôi đều được mang đi trước. 1:30, tôi và An ra phi trường. Trên đường đi, tôi nhìn lại đô thành có thể là lần cuối, mắt đăm chiêu, lòng ngập ngừng thâm thẳm. Khi xe tới đường Công Lý, tôi thoáng thấy một anh bạn quen đang song đôi hai chiếc Solex cùng với người bạn gái rẽ vào phía đường Yên Đỗ. Âm vang của một bài hát quen thuộc từ đâu ùa đến với tôi như trỗi dậy thành lời. Rồi đây, mai này ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi, hãy nói đã đi xa rồi. Phải chăng, đó là điềm báo trước một lần đi không trở lại? Tôi cũng nghe và thuộc nhiều bài hát, nhưng không hiểu tại sao lúc đó lại chỉ nhớ mấy câu này. Suốt từ lúc đó ra tới phi trường, tôi im lặng không nói một lời. Lòng vương vấn nặng nề như cái nóng chiều hè oi ả của thành đô. Tôi liếc nhìn sang An, trong cặp kính trắng, mắt An cũng đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì. tới phi trường. Tôi thấy ông Lý và ông cục trưởng đã có mặt. Đó là lần thứ ba tôi gặp ông cục trưởng. Người ta nói quá tam ba lần, chẳng lẽ tôi không còn lần nào gặp ông nữa ư? Mà đúng, sau đó không bao giờ tôi gặp lại ông. Nhìn hàng xe mép rậm rì to tướng của ông cục trưởng, nhất là đôi mắt dù đã được che khuất sau chiếc kính râm màu đen bóng, tôi vẫn thấy hai luồng nhẫn tuyến phát ra. Có thể những ai là đối thủ sẽ không yên lòng khi phải đứng trước cặp mắt đó. Thấy tôi xuống xe, ông nhanh nhẹn chạy lại, nắm chặt tay tôi, niềm nở chào đón. Sau đó, ông ân cần hỏi: "Trước khi anh đi, anh có yêu cầu bất cứ điều gì không?" Tôi bâng khuâng nghĩ ngợi. Tôi cần cái gì nhỉ? Nếu tôi ra đi, thành công chẳng nói làm gì. Còn như bị bắt hay bị chết, tôi cần cái gì? Nếu như vậy, tôi chẳng cần cái quái gì cả. Điều tôi cần, tôi hiểu, kể cả chính phủ miền Nam cũng không làm gì được. Đó là, nếu tôi bị bắt, tôi cần được cứu ra. Cho nên nhìn ông ta, tôi cảm ơn và lắc đầu. Cuối cùng khi bắt tay, lúc tôi bước lên máy bay, ông cục trưởng đặt nhẹ tay lên vai tôi, dịu dàng, thân mật. Mình đi vào thực tiễn, biết đâu sau khi thành công trở về, Bình lại mang nhiều kinh nghiệm huấn luyện bổ sung cho chúng tôi. Tôi hiểu, đó cũng chỉ là một câu xã giao để động viên khích lệ người ra đi mà thôi. Nhưng phải thừa nhận rằng, đó là một câu nói có giá trị thực tế của một người có nhãn quan tiến bộ. Tuy tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi chỉ cười, không nói gì. Thấy tôi im lặng tư lự, ông cục trưởng nói tiếp giọng sôi nổi: "Nếu Bình đi công tác thành công trở về, tôi sẽ ra tận Đà Nẵng đón Bình ngay khi còn ở trên hải thuyền." Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt ông, miệng tôi hơi mỉm cười, để làm giảm độ căng sắc của mắt mình. Thì ra, tôi chỉ có giá trị khi thành công, còn lúc này chỉ là tiễn đưa lấy lệ. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, đời là thế. Nên tôi cười to hơn, và bàn tay tự nhiên cũng nắm chặt tay ông cục trưởng hơn khi từ giã. Khi tôi và Hoàng Công An xuống phi trường Phú Bài, lại dẫn chính ông Hương lái chiếc xe ship dân sự ra đón. Ông đưa chúng tôi về một khách sạn ở Huế. Hôm sau, chúng tôi lại ra bến hải, nhưng lần này dịch về phía gần cầu Hiền Lương. Tôi ngước mắt đăm chiêu nhìn hai lá cờ đang phất phới tung bay trong gió lộng. Một lá đầy màu máu sặc mùi tử khí giết chóc phía bên kia, và một lá cờ vàng với ba sọc đỏ hiền hòa phía bên này. Tự nhiên lòng tôi suy ngẫm, hai lá cờ đứng bên nhau đang cùng tung bay trước gió dưới của một bầu trời tổ quốc. Thế mà muôn đời không bao giờ có thể sống chung. Chỉ vì một lá cờ muốn trên trái đất này chỉ còn lại một màu duy nhất là màu của nó. Nghĩa là tất cả mọi màu cờ khác phải bị tiêu diệt. Ai cũng hiểu đó là lá cờ nào rồi. Sáng ngày 22 tháng 4, ông Hương đưa tôi và An trở vào Đà Nẵng. Đà thành với thời tiết bốn mùa của Hà Nội năm xưa đây rồi. Cái lành lạnh của cuối xuân đầu hè càng làm cho Đà thành thêm nhiều màu sắc. Xe đã đi sâu vào giữa phố phường. Do thói quen từ trước, tôi không hỏi và cũng không cần thiết khi đến Đà Nẵng sẽ ở đâu và ai sẽ đón. Chính vì vậy, khi xe ngừng lại trên đường Độc Lập, chéo xa xa phía bên kia là một ba giải khác mang cái tên mỹ miều gợi nhớ Hà Nội. Cả ông Hương và Hoàng Công An đều bắt tay tôi từ biệt. Hẹn gặp lại ngày tôi từ bên kia bỉ trướng trở về. Sau đó ông Hương chỉ sang quán Hà Nội. Bình sạch vali vào quán đó chờ. Lát nữa sẽ có người đến đón. Dài khoác chiếc ba lô to màu vàng của Nhật, tay khệ nể xách chiếc vali, tôi tiến về phía ba Hà Nội. Bước chân vào quán, nhìn thấp thoáng qua mấy chậu cảnh hoa lá tốt tươi, tôi thấy bàn này vài sĩ quan thủy quân lục chiến, bàn bên kia người bộ binh ngồi chung với những người bận đồ không quân và thường phục. Sau phía trong, chỗ sát quầy buffet, trên những hàng ghế cao là mấy quân nhân dù cổ áo ống ánh một vài chiếc mai vàng. Tại một đầu quầy, ba người mặc thường phục, kính trắng đạo mạo, đang ngồi trầm ngâm bên những phin cà phê sáng bóng. Quang cảnh trong quán, nổi bật vẫn là ba bộ mặt giai nhân duyên dáng, lả lướt trong những tà áo dài bó chẽn, những thân hình căng đầy hương sắc. Và một chiếc bàn trống ở trong góc. Chính cái dáng dấp không giống ai của tôi đã làm cho hầu hết những người trong quán đều quay mặt lại với những ánh mắt tò mò. Tôi coi như không biết, lựa thế đặt vali và ba lô. Tôi hiểu, đây là một trong những tụ điểm gặp gỡ của những giới son trẻ tài hoa nơi Thành Đà. Tuy khác nẻo đường, nhưng cùng chung sở thích những âm thanh du dương trầm bổng đưa đẩy bên những màu sắc mơ hồ chìm nổi chung quanh. Một tà áo màu hoa khế tiến lại, nhỏ nhẹ giọng của đức văn vật ngàn năm. Thưa anh dùng gì ạ? À? Nghe giọng nói của một giai nhân tuổi trạc đôi mươi với bối cảnh của chiếc quán, tự nhiên tôi nổi hứng gió sương. Một lê mặt tên Séc, một cáp xăng. Khi cô chiêu đãi viên đưa rượu và thuốc lá ra, nhìn đôi bàn tay thon dài ống chuốt duyên dáng khẽ để ly rượu trước mặt tôi, gợi trí tò mò, tôi ngước lên. Đôi mắt long lanh thâm thẳm soi mói nhìn tôi ngập ngừng. Chắc là anh mới đến Đà Nẵng phải không anh? Hơi mỉm cười như để thừa nhận, tôi hỏi lại nhẹ nhàng. Thế cô đoán tôi là dạng người gì đến đây? Cô cũng mỉm cười, liếc nhìn vào chiếc ba lô và vali rồi dè dặt. Chắc anh là nhà chuyên môn tới mỏ than Nông Sơn phòng anh? Đầu tôi gật gật nhìn cô như tỏ vẻ thán phục. Lời đoán của cô làm tôi chợt nhớ đến tên bạn thân của tôi là Lê Đức Bình, hiện cũng đang trông coi mỏ than Nông Sơn. Tôi nghĩ nếu có dịp sẽ tạt vào thăm hắn. Tuy vậy tôi như lơ đãng phà hết khói thuốc rồi quay lại khẽ cảm ơn cô, lững lờ để tùy cô suy nghĩ. Về sau tôi mới biết cô này tên là Hiếu. Cô cũng là nguyên nhân trong vụ một anh trung úy thủy quân lục chiến đã tát cảnh cáo một ca sĩ khá nổi danh của Sài Gòn ngay tại ba này hơn một tháng trước đó. Ngay từ lúc bước chân vào quán, tôi đã thắc mắc suy nghĩ, không hiểu tại sao người nào ở trên cục lại cho hẹn đón tôi ở cái quán này. Chừng nửa giờ sau, thắc mắc của tôi đã được trả lời. Tôi thoáng thấy bóng ai trông giống Phan ngồi trên chiếc xe jeep dân sự chạy tới và đổ lại chéo phía xa bên kia đường. Người trên xe bước xuống đúng là Phan. Tôi hơn ngạc nhiên ngỡ ngàng. Thì ra từ 4-5 tháng trước, Phan nói bận công tác xa, chính là ra Đà Nẵng này. Giữa tôi và Phan đã quen cảnh gặp nhau bất ngờ. Tôi thông thả thanh toán tiền, rồi khoác ba lô, xách vali đi ra. Khi tôi vừa đi khuất xa cửa quán, chiếc jeep đã chồm tới sát ngay cạnh tôi. Một cái bắt tay thật chặt, bốn mắt mở to, hoan hỉ nhìn nhau. Trên đường đi, sau những phút hàn huyên của giai đoạn xa cách, Phan quay sang tôi dặn dò. Bây giờ, Moa đưa Toa đến trọ ở một khách sạn. Tên chủ khách sạn là bạn quen của Moa. Moa sẽ giới thiệu Toa là bạn, con trai của một chủ tiệm vàng ở Sài Gòn, ra đây tìm địa điểm mở chi nhánh. Như Toa biết đó, người ta dự đoán là thành phố này Mỹ sẽ giàu nhiều, cho nên con buôn các nơi, nhất là tụi Ba Tàu, đang đổ xô về đây làm ăn. Tiếp xúc với Phan từ lâu, tôi đã hiểu tính làm việc quá phóng khoáng của Phan, nhiều khi trở thành tùy tiện, thiếu sự điều nghiên thấu đáo. Có thể cho tới khi gặp tôi, nhìn lại con người tôi, Phan đã nghĩ ra là tôi cần phải đóng một vai như vậy mới hợp. Tuy biết vậy, tôi vẫn gật đầu đồng ý, vì Phan hiện đang là người chỉ huy trực tiếp của tôi. Lát sau, xe tới đậu trước cửa khách sạn Hồng Phát, một khách sạn 6 tầng mới xây, tầng 1 đang chuẩn bị mở buffet. Phan chạy vào một lúc, rồi cùng trở ra với một người đeo kính trắng, đóng bộ đàng hoàng, khoảng 35 tuổi. Phan giới thiệu tôi, rồi chỉ ông đó. À, đây là anh Yến, chủ khách sạn này, đồng thời anh còn là chủ một khách sạn lớn nữa ở Sài Gòn. Phan cười, hất hàm về phía tôi, nói tiếp với anh Yến. Đó là bạn Moa, tôi liệu sắp xếp cho một buồng tiện nghi nha. Ông Hồng Phát rất niềm nở cởi mở. Ông gọi người quản lý ra hỏi một lúc, rồi ông quay lại nói với tôi. Tôi rất vinh hạnh được quen biết anh. Ở đây buồng số 5 là tiện nghi nhất. Nhưng một sự đại tá Mỹ đã ở hơn một tháng rồi. Hai ngày nữa y đi, tôi sẽ ưu tiên dành cho anh. Bây giờ anh hãy ở tạm phòng 8 cùng lầu 3. Trong khi hai anh bồi mang vali và ba lô của tôi lên lầu, ông Yến tự tay lấy chìa khóa từ ông quản lý, dẫn Phan và tôi lên theo. Ngay buổi chiều hôm đó và ngày hôm sau nữa, tôi hơi ngạc nhiên thấy ông Yến hay xuống chuyện trò, tỏ ra thân mật, rất muốn kết thân với tôi. Nào là sẽ mời ăn cơm gia đình để giới thiệu vợ con, nào là sẽ hướng dẫn đi thăm thú thành phố, vân vân và vân vân. Khi ông đại tá Mỹ rời đi, tôi đã chuyển về phòng số 5. Những buổi gặp Phan và Yến sau này, tôi đã hiểu họ. Phan hiện là người chịu trách nhiệm tung người ra miền Bắc, gồm biệt kích, người nhái và những người đi lẻ như tôi. Điểm xuất phát là Đà Nẵng. Một mình Phan một chiếc Cadillac mới toanh. Đối với thành phố Đà Nẵng nhỏ hẹp này, Phan là người rất có thế lực. Các giới chức từ tỉnh trưởng trở xuống đều nể vì. Ông Yến, tức Lương Hồng Yến, người Tàu, là một thương gia giàu có, chồng của Thái Lệ Chi, một giai nhân của đất Thượng Kinh. Khổ người và dáng dấp của bà Chi hao hao giống bà Trần Lệ Xuân. Chính qua người vợ hương sắc này, ông Yến đã lọt qua nhiều cửa chánh quyền để tiến mãi trên bậc thang tiền bạc. Thấy tôi là bạn của Phan, ông ta nghĩ tôi không những là người có tiền bạc mà còn có thần thế nữa, cho nên đã hết mình săn đón. Những buổi chuyện trò thân mật, chính ông đã tâm sự. Loại chúng mình luôn luôn là đối tượng mà Cộng sản muốn tiêu diệt. Qua câu chuyện và cách ăn nói, mặc nhiên ông ta đã nghĩ tôi cũng giàu sang như ông ta. Tôi cười thầm. Tôi chỉ là loại dân nghèo cùng đinh, làm sao được ở giai cấp giàu có như ông bạn. Tuy vậy, vì vỏ bọc, tôi cũng cười, tỏ sự đồng tình với ý kiến của ông ta. Tôi ra Đà Nẵng được 3 ngày. Phan đưa tôi đến một căn nhà gần phía cầu Hàn. Ở đây tôi gặp ông Brown và Dale. Vì có một số diễn tiếng mới, hai ông ra đây trực tiếp thông báo cho tôi. Tôi ngồi nghe và sau đó cùng nghiên cứu, thảo luận lại một số vấn đề về tình hình cũng như tin tức. Ngoài ra, hai ông còn cho tôi biết thêm là hải thuyền tôi đi, phía bên ngoài, sẽ có một tàu của hạm đội 7 đi hộ tống, hoặc đang có sự nghiên cứu, lần sau, nghĩa là trong tương lai, sẽ dùng tàu ngầm. Khi đến điểm đổ bộ, dùng xuồng cao su nhẹ nhàng bí mật tiến vào bờ, vân vân. Phải nói rằng, ngay lúc đó, tôi chẳng hề tin theo lời họ. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là những hình thức dùng để động viên, nâng cao tinh thần, tin tưởng cho người đi hoạt động mà thôi. Tới hai hôm sau, Phan đưa tôi sang biệt khu hải quân và một nơi riêng biệt, dùng cano chạy ra phía sau ngọn Sơn Trà để thực tập đổ bộ và chôn giấu vật dụng. Phần về đêm khuya, sóng gió lớn ở vùng cửa biển, phần về lề lối tác phong làm việc hời hợt chiếu lệ kiểu cởi ngựa xem qua, nên khi thấy bị ướt át sung lạnh, Phan cũng dục tôi về dù tôi chưa làm xong. Tuy cũng có thực tập về hồng ngoại tuyến vài lần, nhưng cũng chỉ là hời hợt, thiếu sự mẫn cán thực tế. Một tuần lễ ở Đà Nẵng, tôi cũng có ý định gặp lại anh bạn Lê Đức Bình trong mỏ than Nông Sơn. Nhưng rồi công việc bề bộn cho đến phút chót, nên tôi đã không thực hiện được ý định này. Phan thường căn dặn tôi, để tránh nguy hiểm, không nên đi về phía đầu đường Bạch Đằng, từ Grand Hotel trở lên. Vì ở đó, nhiều người Mỹ thường tới lui, có thể xảy ra những vụ lộn xộn như gài mìn, gắn lựu đạn, vân vân, có thể nguy hiểm cho mình. Trong thâm tâm, tôi hiểu rằng, phía đó là nơi làm việc của cơ quan tình báo, Phan không muốn tôi đến, chứ giai đoạn đó, hầu hết building mới xây, thậm chí ngay cả khách sạn Hồng Phát, Grand Hotel, vân vân, đã đầy rẫy những người Mỹ từ hạm đội 7 mặc thường phục vào thuê phòng rồi. Quy định 7 giờ chiều hôm sau ngày 28 tháng 4, tôi sẽ xuống hải thuyền đậu ở một nơi riêng biệt bên biệt khu hải quân. Bên ngoài trời mưa gió, khung trời Đà Nẵng chung quanh toàn biển nên gió thật nhiều, không gian ẩm thấp xám xịt. Từng đợt gió mạnh đẩy bạc những hạt mưa nho nhỏ qua khung cửa sổ vào mãi chỗ giường tôi nằm. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn không muốn đóng khung cửa sổ lại, cứ nằm đón nhận từng làn hơi ẩm ướt của gió mưa, buông nơi tâm tư bồng bềnh ngược xuôi chìm nổi. Đã hơn 10 giờ tối, nằm mãi không ngủ được, đầu óc tôi lướt nhanh soát lại tất cả các vật dụng sẽ mang theo. Tôi đã để lại nguyên chiếc vali cồng kềnh với tất cả hành trang của một đời trai độc thân với bao ân tình kỷ niệm. Từ chiếc đồng hồ Tây, đi công tác tôi đã được cung cấp một đồng hồ khác, loại chống nước của Liên Xô. Chiếc dây chuyền 3 chỉ vàng chưa hề bao giờ đeo, tiền bạc, toàn bộ giấy tờ, chiếc ví da, cho đến những thư từ hình ảnh của bạn bè. Tôi cảm thấy một Đặng Chí Bình như đã lột xác, trút bỏ hết tất cả, ngay đến những hơi hướng của những cảnh đời đầy hương sắc, để trở thành một Lê Viết Hùng, sẽ ngược xuôi trong một cảnh đời khác. Một cảnh đời lầm than cực khổ của những con người lôi thôi lết thích, làm việc như những con vật quần quật suốt ngày đêm. Tâm tư tôi đang chìm đắm trong những cảnh sống của khung trời miền Bắc đợi chờ. Chợt văng vẳng một giọng hát nho nhỏ, cao vút đâu đây. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lặng lặng chiều mưa nhớ, biển xanh vẫn xanh người đi xa đây. Tôi giật mình bâng khuâng, câu hát trùng với hoàn cảnh của tôi làm sao? Không hiểu ai đó lại ca vào đúng lúc này. Không thể dằn được sự tò mò, tôi bật dậy, tiến tới cửa sổ, nhô hẳn đầu ra ngoài nghe ngóng. Tôi đã xác định được tiếng hát từ lầu trên. Chẳng rõ nguyên nhân nào thúc đẩy, tôi mở cửa, nhẹ chân rón rén lên lầu. Bước dần lại căn phòng vẫn còn giọng hát lả lơi nho nhỏ. Tôi dựa tường, yên lặng đứng nghe. Giọng cao lúc nghẹn ngào than vang, nhưng có lúc lại vút cao lênh lảnh tràn đầy mộng ước. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuôi. Thuyền anh chưa rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, tôi cảm thấy đứng như vậy thật là một hành động bất nhã. Chỉ vì lời ca của một bản nhạc nào đó tôi không biết tên đã hợp đúng tâm trạng của tôi. Tôi lần bước xuống hẳn dưới nhà. Người bồi với ông quản lý đang ngồi hút thuốc nói chuyện, thoáng thấy tôi xuống đều đứng dậy, tưởng tôi cần việc gì. Đang đo một lúc rồi tôi hỏi, nè, trên phòng 12 ai hát hay vậy? Người bồi tên là Lụa đẩy hẳn cái ghế ra, quay lại mắt sáng lên nhìn tôi, giọng Quảng Nam săn đón. Trời ơi, hôm nay thà mới hỏa, cổ là em nuôi của ông chủ tên là vợ Lý Hương, cơ sĩ tài tử đó. Nếu thầy muốn làm quen, mời cháu sẽ giới thiệu cổ cho thầy. Cổ nổi tiếng kiêu kỳ, nhưng với thầy, cháu thấy hơ người hợp lắm. Cháu bảo đảm, an chắc mà. Tên Lụa nói líu lo một hồi, cướp hết cả lời ông quản lý. Tôi nghĩ, phần vì hoàn cảnh và điều kiện không cho phép, phần vì còn đang phải dấn thân vào những phương trời giông bão, không được quyền đa mang những chuyện bận tâm. Nên tôi nghiêm hẳn nét mặt, cố nói giọng thật lạnh lùng. Cảm ơn anh. Cô ấy đã làm cho tôi mất ngủ vì hát giữa đêm khuya. Nói xong, tôi trở lên phòng, trước bốn con mắt mở to ngạc nhiên của họ. Lúc này tiếng hát đã im bặt, nhưng lời ca và giọng hát đó đã theo tôi về phương trời miền Bắc xa xôi suốt dài theo năm tháng, nhất là vào những đêm mưa buồn khó ngủ. Giờ chiều hôm sau, Phan đến đưa tôi sang biệt khu hải quân. Khi đến gần, một chiếc thuyền đậu khuất trong một vũng nhỏ vắng vẻ. Tuy Phan chưa nói, nhưng qua một số hiện tượng tôi đã hiểu đó là chiếc thuyền tôi sẽ đi. Nhìn bề ngoài, chiếc thuyền trang bị như một thuyền đánh cá ở các vùng ven biển. Nhưng theo Phan nói, máy móc được trang bị thật tốt, có thể chạy từ 10 đến 12 hải lý một giờ. Lúc Phan dẫn tôi xuống thuyền, tôi đã thấy lố nhố 5-6 người, đa số là thanh niên, mặc toàn quần áo nâu. Hai người làm tôi chú ý hơn cả, đó là một ông già chừng 50-55 tuổi, dáng mặt đen ròn, mạnh khỏe, và một người khoảng 40 tuổi, mặc may vô, tay cầm cái mỏ lít. Vừa chui từ hầm thượng lên, thân hình anh ta trông lực lưỡng, to cao với những bắp thịt cuồn cuộn, chắc nịch như một lực sĩ. Sau khi cả 6 người dưới thuyền có mặt đầy đủ, Phan chỉ ông già, rồi quay lại tôi. Đây là bác thuyền trưởng. Rồi Phan chỉ tiếp anh chàng có thân hình to lớn, chừng 40 tuổi. còn đây là anh thợ máy. Sau đó, Phan khoa tay nói rằng những người còn lại là thủy thủ. Theo lệnh Phan, một anh chạy lên chỗ xe jeep mang vật dụng của tôi xuống thuyền. Tôi thấy các anh, các bác dưới thuyền, người nào cũng đen sạm, rắn chắc khỏe mạnh. Họ đều là người Công giáo, vì tôi thấy ai cũng đeo tượng Chúa, và nhất là ở mấy vách thuyền, mấy cổ tràng hạt còn đang rung rinh theo đà lắc lư của con thuyền. Tất cả đều là người miền Trung. Khi cả Phan và tôi đã chui vào trong khoang thuyền, Phan quay lại hỏi toàn thể. Tất cả những đồ cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ chưa, anh em? Bác thuyền trưởng dõng dạc trả lời. Thưa tất cả đã đủ rồi. Phan hất hàm về phía anh thợ máy. Tình trạng máy móc thế nào? Anh ta trả lời, giọng Quảng Bình chắc nịch. Thưa, bình thường. Bây giờ, Phan mới hướng về phía tôi, nói với toàn thể những người dưới thuyền. Đây là ông cán bộ, đi công tác đặc biệt. Các anh em có trách nhiệm phải đưa ông đến điểm đổ bộ như đã quy định. Suốt trên đường đi đến mục tiêu, ông có toàn quyền bảo thuyền quay lại. Các anh em phải theo lệnh. Nghe Phan nói, tôi hiểu. Nếu lúc đó bắt đầu việc thực tế, tôi mất tinh thần, tôi sợ. Một điệp viên vào đất địch mà sợ hãi, dứt khoát chỉ làm hư việc, thì quay về là đúng. Nếu không, đôi khi còn tác hại hơn, không thể nào mà lường được. Anh sợ, anh quay về. Chỉ có một điều hại là công tác chưa thi hành được, chứ địch chưa biết gì. Và anh chỉ bị kỷ luật như đã quy định mà thôi. Chứ não anh đã sợ mà anh cứ vào đất địch, chắc chắn anh sẽ không hoàn thành được công tác để dễ dàng bị địch phát hiện. Địch sẽ khai thác những tài liệu mật anh mang theo, sự di hại còn to lớn biết chừng nào. Sau đó, tôi theo Phan lên bờ. Phan đặt tay lên vai tôi, thân mật. Sao? Tinh thần của tôi thế nào? Tôi mỉm cười, đập mạnh vào tay Phan một cái, đùa cợt. Đó, tinh thần của tôi đó. Phan siết chặt tay tôi. Rồi không biết Phan nghĩ thế nào, tự nhiên giang tay ôm chặt tôi. Không nói một lời từ giã, hẹn gặp lại hay chúc thành công. Đó cũng là cá tính của Phan khi chia tay.